Xuyên thành niên đại văn cô em chồng. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit băng tâm miên miên, con có nghĩ dạo này mẹ con hay làm nhảm không? Buổi tối hôm trước con làm sao tìm được mẹ con về, ba đi một vòng thôn mà cũng không tìm thấy. Đúng rồi, con sắp khai giảng, hai ngày này con nên thu dọn đồ đạc đi, đến lúc đó để mẹ con đưa con về trường. Đường Dương Sơn ngồi xổm dưới mái hiên trong viện cùng con gái tán gẫu. Đường Miên nhìn con gà mái già đang kêu cách đó không xa, mở miệng trả lời nói. Không sao, có khả năng tâm tình của mẹ hai ngày này không được tốt cũng không phải là chuyện gì lớn, hơn nữa buổi tối hôm đó con vừa ra khỏi nhà liền thấy mẹ cách đó không xa, hai mẹ con liền cùng nhau trở về, không có chuyện gì to tát nên ba đừng nghĩ nhiều. Chuyện xảy ra trên người Giang Tú Phân đã được Đường Miên giải quyết, lần trước Giang Tú Phân đưa lá bùa cho cô đã mò mẫn thay đổi nó, lá bùa được cô niệm chú đã ngập tràn linh khí, mà linh khí khác thứ đồ kia, cho nên Giang Tú Phân chỉ cần mang lá bùa theo bên người 8 ngày là có thể đuổi hết vận rủi đeo bám, ngoài việc trừ bỏ đen đuổi lá bùa còn có thể che chở Giang Tú Phân khỏi những thứ đồ vật kia. Đường Miên đau đầu hơn cả là việc học, đời trước đã trải qua 9 năm giáo dục bắt buộc, sau đó trải qua thêm mấy năm ở trung học và đại học thật vất vả lắm tốt nghiệp, đời này còn phải một lần nữa phải quay lại trường học, chuyện này biết than với ai đây. Nhắc tới học tập, Đường Miên trong đầu liền không tự chủ được nhớ tới bài kiểm tra 56 điểm giấu trong ngăn kéo của nguyên chủ kia là cảm giác thế nào. Không biết phải diễn tả ra sao. Đang lúc Đường Miên cùng Đường Dương Sơn ngươi một câu ta một câu nói chuyện thì một bóng người mảnh khảnh xuất hiện ở cửa viện, đó là một cô gái chạc tuổi cô, làn da trắng nõn, diện mạo thanh tú, là loại hình nhỏ nhắn mỏng manh được yêu chiều. Miên Miên, dạo này sao em không tới tìm chị chơi? Vừa lúc sắp khai giảng, chị tìm em đến nhà chị cùng làm bài tập hè, em đi lấy sách vở rồi mình đi thôi. Tầm mắt của cô gái dừng trên người Đường Miên, ánh mắt kia lộ ra sự đánh giá tựa hồ muốn tìm ra biểu tình khác thường trên mặt Đường Miên. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên Đường Miên liền biết đối phương không phải cái đèn cạn dầu, tuy rằng lớn lên trắng nõn tú khí, nhưng là mi đuôi lực thưa thớt, từ tướng mạo xem chừng là một kẻ tâm cơ khó lường. Miêu Miêu tới tìm Miên Miên làm bài tập à, tốt quá. Đường Dương Sơn đáp một câu, sau đó quay đầu nhìn về phía Đường Miên lại lần nữa mở miệng nói. Mấy ngày nay con chưa có ra cửa, vừa lúc hai đứa ra ngoài chơi đi. Đường Miêu Miêu, năm nay 18 tuổi, so Đường Miên lớn hơn 2 tuổi. Điều kiện trong nhà Đường Miêu Miêu so với Đường Miên tốt hơn một chút, bởi vì cha Đường Miêu Miêu là trưởng thôn, Đường Miêu Miêu còn có một vị ca ca làm việc trong thị trấn, đầu năm nay công nhân cùng tham gia quân ngũ đều nổi tiếng, huống chi lão cha là trưởng thôn cho nên Đường Miêu Miêu ở nhà cũng là bảo bối. Trong thôn hai cô gái nhỏ Đường Miêu Miêu con gái của trưởng thôn và Đường Miên con gái của Đường Dương Sơn đều được yêu chiều, hơn nữa hai tiểu cô nương từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cảm tình tương đối tốt. Đường Miên trở về phòng tìm trong chốc lát liền thấy sấp bài tập của nguyên chủ, một sấp bài trống đến vô cùng sạch sẽ ước chừng có mấy chục tờ. Hai tiểu cô nương sánh vai đi đến nhà của Đường Miêu Miêu, hai cô gái nhỏ xinh đẹp đi cùng một chỗ thu hút ánh nhìn của rất nhiều chàng trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, ánh mắt hầu hết bọn họ đều đổ dồn về phía Đường Miên, hai tiểu cô nương lớn lên đều xinh đẹp nhưng là đứng cùng nhau thì nhan sắc của Đường Miên vẫn hơn vài phần, thêm nữa làn da của cô trắng nõn đặc biệt nổi bật, cùng Đường Miêu Miêu đi một chỗ liền nhìn ra được khí chất cao thấp giữa hai người. Đường Miêu Miêu đã nhận ra những người đó là đến xem Đường Miên, trong lòng có chút không thoải mái, vừa đi vừa trộm nhìn Đường Miên ở bên cạnh. Không biết vì sao, mà chỉ mấy ngày không gặp, Đường Miêu Miêu cảm thấy Đường Miên dường như đẹp hơn trước, làn da càng trắng nõn kiều nộn, dưới ánh mặt trời làn da trắng như trứng gà bốc lại càng thêm mấy phần có linh khí, trong ánh nắng chiều gương mặt kia lại thêm vài phần tỏa sáng, lông mi dày hơi uốn cong, đôi môi đỏ hồng, nhìn thế nào cũng cảm thấy so với trước kia đẹp hơn vài phần. Miên Miên, em trang điểm à? Đường Miêu Miêu mở miệng hỏi. Đường Miên lúc trước cũng không có trắng như vậy, đẹp như vậy, sao có thể mấy ngày không gặp sao có thể đẹp hơn, Đường Miêu Miêu thầm cảm thấy nhất định là trang điểm. Đáng tiếc làm Đường Miêu Miêu thất vọng rồi, chỉ thấy Đường Miên quyết đoán lắc lắc đầu trả lời. Không có, không, sao có thể, chị thấy làn da của em dường như tốt hơn trước. Đường Miêu Miêu nói duỗi tay tới như muốn sờ mặt Đường Miên. Đường Miên thấy thế vội vàng quay mặt tránh đi, liếc nhẹ Đường Miêu Miêu một cái, mở miệng nói. Thật ngại quá, em trước nay đều không thích người khác chạm vào mặt mình. Đường Miêu Miêu có chút xấu hổ, ngượng ngùng rút tay lại. Miên Miên, em từ khi nào trở nên keo kiệt như vậy, lúc trước em không giống như thế. Không keo kiệt chính là không thích, Đường Miên nhàn nhạt nói. Từ câu nói Đường Miên không khí trở nên lạnh lẽo, Đường Miêu Miêu nhìn chằm chằm Đường Miên một hồi lâu, đột nhiên dậm chân tức giận chạy đi. Đường Miên bị bỏ lại phía sau làm vẻ mặt vô tội nhìn Đường Miêu Miêu chạy đi, khóe môi gợi lên một nụ cười trào phúng. Đường Miên vốn dĩ không thích người khác tùy tiện đụng chạm, huống chi Đường Miêu Miêu vừa rồi duỗi tới là móng tay bén nhọn, Đường Miên cũng không phải mù, nếu cô ta không cẩn thận thì móng tay sắc nhọn dễ dàng cắt trúng mặt cô, lúc gió lại càng khó nói. Cô không quan tâm người khác nói mình nhỏ mọn, để yên cho người ta tự ý đụng chạm chẳng khác nào tự muốn làm mình bị thương. Đường Miên bị té sông chứ không phải té giếng, chưa đến mức ngốc. Vốn dĩ cũng không muốn cùng Đường Miêu Miêu làm bài tập, giờ người cũng chạy rồi, Đường Miên xoay người trực tiếp dẹp đường hồi phủ. Bên này Đường Miêu Miêu về đến nhà, mở cửa đi vào liền thấy ca ca cô Đường Trung Hành ngồi ở trong viện. Đường Trung Hành thấy Đường Miêu Miêu tiến vào, tầm mắt vờ như lơ đãng quét tới phía sau cô ta liếc mắt một cái, không nhìn thấy người mình muốn gặp, sắc mặt Đường Trung Hành trầm xuống. Người đâu, tại sao một mình trở về? Người nào, người ta không có tới, ca em khuyên anh mau chóng bỏ chút tâm tư này đi, nhà ta không phải là người nào muốn vào là có thể vào, hơn nữa cô ta cũng chướng mắt anh, Thím Tú Phân cũng đã nói cô ta muốn vào đại học, làm sao có thể để mắt tới người làm nông, em không bao giờ cùng Đường Miên nói chuyện nữa, anh muốn tìm người về sau này tự mình đi, dù sao không bao giờ chơi cùng cô ta nữa, anh thích thì tự đi theo đuổi, hừ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Miêu Miêu tỏ thái độ với Đường Trung Hành, dù sao Đường Miêu Miêu thói quen người trong nhà đều nhường cô, muốn nói gì thì nói. Nói bậy gì đó, nhà đầu chết tiệt kia, mày lấy tiền của tao, nếu không đem người tới thì mau trả 10 đồng lại cho tao, 10 đồng tiền đó tao có thể mua 2 bao thuốc đủ hút nửa tháng. Đường Trung Hành cũng không phải người hiền lành gì, trực tiếp liền dỗi trở về. Không, anh đã đưa cho em rồi thì đừng mong lấy lại, hơn nữa, em vừa rồi bị khinh bỉ, tiền này coi như là bồi thường cho em. Sợ Đường Trung Hành lấy lại tiền, Đường Miêu Miêu chạy nhanh vào nhà, đến phòng riêng rồi còn thuận tay kéo chốt cửa, sợ Đường Trung Hành đi tới đòi tiền. Đường Miêu Miêu trong lòng tức giận bất bình, Đường Miên không phải lớn lên có chút xinh đẹp thôi sao, cô ta căn bản là một con hồ ly tinh nên mới dụ dỗ được nhiều nam nhân như thế chỉ nhìn cô ta. Lớn lên đẹp thì làm sao, học hành sa sút như vậy, chắc chắn sẽ trượt kỳ thi tuyển sinh vô đại học, đến lúc đó xem cô ta còn dám nghênh mặt. Đường Miêu Miêu và Đường Miên là cùng nhau lớn lên, nhưng là sau khi lớn lên, nhận thấy được sự chênh lệch nào đó, Đường Miêu Miêu tâm thái liền thay đổi, tâm lý nảy sinh ra so sánh, sau đó dần dần diễn biến thành ghen ghét. Đường Trung Hành trong lòng cũng nghẹn khuất, Đường Miêu Miêu làm không được việc còn tính nuốt tiền, đổi lại là ai trong lòng cũng cảm thấy không thoải mái. Đường Trung Hành năm nay 22 tuổi, lớn lên văn nhã trắng nõn, con trai trưởng thôn, có việc làm trong thành phố. Điều kiện tốt thế này làng trên xóm dưới cũng chỉ có một mình hắn, 2 năm trước trong nhà đã muốn tìm vợ cho hắn, nhưng tầm mắt của Đường Trung Hành tương đối cao, đi xem mắt nhiều lần vẫn chưa chọn ra người thích hợp. Tết năm ngoái tình cờ gặp Đường Miên đến nhà tìm Đường Miêu Miêu, Đường Trung Hành liếc mắt một cái liền coi trọng, cũng từng nhắc qua với mẹ nhưng lão phu nhân sống chết đều không đồng ý, đến một cái nguyên nhân cũng không có, chỉ là không thích liền không đồng ý, Đường Trung Hành nghĩ trong nhà không đồng ý cũng gác chuyện này đi, nhưng qua hơn nửa năm, hắn nhìn tới nhìn lui đều cảm thấy Đường Miên đẹp cho nên hôm qua vừa từ trong trấn về hắn liền đưa cho Đường Miêu Miêu 10 đồng để mang người tới, hắn liền nghĩ trong nhà không đồng ý vậy hắn tự nghĩ cách, dù sao hắn đã coi trọng Đường Miên, trong lòng ngứa ngáy muốn ra tay với cô. Đường Miên cũng không biết có người có ý đồ với mình, lúc này cô ở nhà múa bút thành văn làm bài tập hè, Đường Miên thật là bội phục sự gan dạ của nguyên chủ, bài tập hè nhiều như thế này mà vẫn chưa làm một sấp đều trắng xóa giống như mới vừa in ra vậy. Phòng bên kia, Dương Lâm trong lòng cũng cân nhắc vài chuyện, sắp tới khai giảng, Đường Vinh cùng Đường Kiều nhà cô phải lên trấn trên đi học, không biết phí sinh hoạt một tuần bà cho nhiều hay ít, học kỳ một cho quá ít, Dương Lâm trong lòng cân nhắc có nên đề cập đến việc tăng phí sinh hoạt không? Cửa thôn, có mấy và thím tụ lại một chỗ tán gẫu, nói qua lại và câu lại nhắc đến vụ Đường Miên ngã sông hôm trước. Chuyện Đường Miên té sông không ít người ngầm nghị luận, có khá nhiều ý kiến, có người nói là Đường Miên không cẩn thận trượt chân, có người nói là bị người ta đẩy xuống, cũng không ít người cho rằng Đường Miên nghĩ quẩn muốn tự sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Miên vì sao tự sát? Chuyện này cách đây không lâu, một ngày nào đó trong thôn đột nhiên truyền nhau Đường Miên ở trường học thông đồng nam đồng học, còn không phải là một người, những nam đồng học đó đều là con nhà giàu, không rõ chuyện như thế nào nhưng lại truyền ra như thật. Tuy nhiên không có chứng cứ nên mọi người chỉ xem như chuyện đùa nói cho vui, nhưng sau lại có người lấy chuyện này trêu ghẹo Đường Miên, chỉ thấy lúc ấy mắt cô đỏ hoe cũng không phản bác. Người xưa có câu là không có lửa làm sao có khói, không ít người cho rằng chuyện này là thật sự, nếu không Đường Miên lại không nói rõ ràng. Mọi người thử nghĩ xem chuyện lần trước có phải tôi đoán đúng rồi không? Người mở miệng nói là Hồ Hồng Tụ, người đàn bà này nổi tiếng trong thôn là cái miệng thiên hạ, chuyện lớn bé trong thôn đều qua miệng của Hồ Hồng Tụ mà biết được. Hồ Hồng Tụ vừa nói lập tức có người hỏi, Bà đoán đúng cái gì? Là chuyện đó đó, tôi cảm thấy Đường Miên này không chừng đã làm chuyện đi, trong bụng không chừng là đã có. Bằng không sao phải nhảy sông? Mọi người nghĩ xem chuyện này chắc là thật, để tôi phân tích cho mọi người, Đường Miên này lớn lên xinh đẹp, hơn nữa thông đồng nam nhân không chỉ là một người, nhưng người ta là người thành phố làm sao có thể xem trọng một nha đầu nông thôn, cho nên có thể hay không là bị người làm lớn. Hồ Hồng Tụ lời nói còn chưa nói xong liền, ai ra, một tiếng, bỗng dưng cảm giác da đầu tê dần bị người ta kéo ngã xuống đất, ngay sau đó liền cảm giác bị người đè lên mình, đấm tay rơi xuống đau vô cùng. Hồ Hồng Tụ bà được lắm, ăn gan hùm mật gấu, dám hãm hại con gái tôi, lão nương hôm nay đem cái miệng thối của bà xé rách. Mặt khác mấy bà thím kia nhìn Giang Tú Phân cưỡi lên đầu Hồ Hồng Tụ bị dọa cho phát ngốc. Người này từ chỗ nào ra tới? Ai ra, vừa đến liền ra tay đánh nhau rồi. Nhìn thân thủ đánh người vô cùng dứt khoát của Giang Tú Phân, mấy bà thím ở đấy không khỏi khiếp sợ. Chậc chậc chậc, Giang Tú Phân này thật biêu hãn, không hổ là người năm đó có thể tranh công với nam nhân. Cách chương.